Võng du toàn vũ trụ, vô địch thiên phú, tác giả, cô thành nhà tiểu ô quy, thực hiện, thư viện báo, chương 510, tinh không cự long tộc. Cầu đính duyệt, ở tinh á dưới sự chỉ dẫn, Trần Phong bọn họ từ từ đến gần một viên tinh cầu khổng lồ. Viên tinh cầu này bên ngoài, có một tầng to lớn bình chướng, đem bao vây lại. Mặt trên lóe ra từng cây một đường nét, ở rung động ánh mắt khiếp sợ bên trong, thiên đế hào vây quanh viên tinh cầu này dạo qua một vòng. Cuối cùng mới ở một chỗ ngừng lại, đừng cách bên trong cáo lỗi một tiếng, bay ra thiên đế hào, biến trở về hình rồng, trong miệng phát sinh từng tiếng dài lại có vẻ hơi cổ xưa tiếng rồng ngâm. Theo thanh âm của hắn, bình chướng ở trên đường nét xuất hiện từng tia sóng lớn. Cuối cùng ở trước mặt bọn họ, tạo thành một cái cửa động. Được rồi, có thể tiến vào. Chứng kiến cửa động này, tinh á trong mắt dần hiện ra hưng phấn mà thần sắc. Hướng về phía Trần Phong nói rằng, lúc nói chuyện, trong giọng nói đều là không kịp chờ đợi cảm giác. Lớp bình phong này, 263, là bố trí ha. Một bên thao túng thiên đế hào đi tới, Trần Phong một bên như có điều suy nghĩ hỏi, ân, đây là tinh không cự long tộc các tổ tiên, một đời ở cả viên tinh cầu các nơi bày ra trận pháp. Cuối cùng hình thành, tinh á cũng không quay đầu lại, nhìn chu vi chậm rãi biến hóa hoàn cảnh, có chút kích động nói, nàng đã 8 vạn năm chưa có trở về quá gia hương. Hiện tại rốt cục đã trở về có chút kích động. Ngô, long tộc trận pháp nha. Mặc dù có chút vô cùng kinh ngạc, thế nhưng Trần Phong vẫn là có thể hiểu được. Dù sao, lớn như vậy long tộc, không có khả năng xuất hiện không được có thể bố trí trận pháp long. Theo bọn họ đi tới, viên tinh cầu này nội bộ cảnh tượng, nhất thời nhìn một cái không sót gì biểu diễn ở tại trước mắt mọi người. Nhìn cảnh tượng của nơi này, Trần Phong cùng rung động không khỏi mở to hai mắt nhìn. Cùng bên ngoài xem hoàn toàn khác nhau. Ở bên ngoài xem, bởi bình phong che chở duyên cớ. Nhìn qua, tinh cầu này giống như là không hề sinh cơ một dạng. Hoang vắng một mảnh, nhưng là bây giờ nhìn lại, khắp nơi đều là hoa cỏ cây cối. Một lần tình cờ, còn có một đầu cự long. Chậm rãi, bay qua, rốt cục, đã trở về, nhìn phía dưới cái kia quen thuộc lại có chút xa lạ hoàn cảnh. Tinh á hơi xúc động nói, đây là nàng từ nhỏ đến lớn sinh hoạt địa phương, từ tiến vào đường hầm không thời gian sau đó, liền cũng không có trở lại nữa, vốn tưởng rằng đời này đều lại cũng không về được, không nghĩ tới dĩ nhiên đã trở về. Điều này làm cho tinh á hơi có chút kích động. Nơi đây cảm giác dường như so với thiên giới còn tốt hơn một ít đâu. Nhìn phía dưới nhàn nhã đi lang thang khắp nơi động vật. Rung động cảm khái nói rằng, cùng rung động chú ý địa phương bất đồng. Trần Phong phát hiện, nơi này năng lượng tính chất, dường như cùng tiên linh chi khí có như vậy một ít tương tự. Liền trong vũ trụ, cũng tràn đầy năng lượng như vậy, đồng thời nồng độ vô cùng cao. Ân, nguyên do bởi vì cái này trong tinh vực, chỉ có chúng ta tinh không cự long nhất tộc ở nơi này vương sinh tồn. Nhân tộc cùng chủng tộc khác, đơn giản cũng không sẽ tới. Nghe được rung động lời nói, tinh á cùng với nàng giải thích đứng lên. Ở chỗ này, không có thiên giới phức tạp như thế tranh đấu quan hệ. Đồng thời, nếu như không phải ngại vì vũ trụ điều ước lời nói, chủng tộc khác đều phải bị diệt đâu. Nghe nói như thế, Trần Phong có chút kỳ quái. Vũ trụ điều ước, đó là cái gì? À, vũ trụ điều ước đó là ở thật lâu phía trước. Tinh không cự long tộc chinh chiến tứ phương thời điểm, bởi vì phá hủy nguyên thủy vũ trụ bên trong chủng tộc cân bằng. Vũ trụ ý chí vì chế ước chúng ta chủng tộc, lúc này mới chế định quy tắc. Lúc này, đừng cách bên trong từ bên trên xuống, vừa vặn nghe được Trần Phong lời nói, thuận miệng giải thích, nghe lời của bọn họ. Trần Phong cảm thấy, cái này có điểm càng ngày càng huyền ảo đứng lên. Từ huyền giới bắt đầu, hắn liền phát hiện, vô luận chính mình ở thế giới nào, đều chưa từng nghe qua hay là thiên đạo hoặc là đại đạo các loại. Vốn cho là, vậy chỉ bất quá là huyền huyễn trong tiểu thuyết gì đó. Hiện thực có chút bất đồng mà thôi. Nào nghĩ tới, cái này nguyên thủy vũ trụ lại có vũ trụ ý chí. Nghĩ đến, vũ trụ này ý chí thì tương đương với tối cao tầng thứ tồn tại a. Tương tự với đại đạo như vậy. Phía sau, Trần Phong không có ở nói, mà là khoanh chân ngồi trên bong thuyền, đem thần thức phóng ra, cảm thụ được không gian chung quanh, quy tắc còn có năng lượng. Những người khác thấy Trần Phong không nói chuyện, tự nhiên cũng không có nói tiếp, chỉ có Tinh Á cùng Đừng Cách bên trong, thường thường biết giao lưu hai câu. Dù sao, Tinh Á đã 8 vạn năm chưa có trở về qua, tự nhiên đối với tình huống nơi này có chút chưa quen thuộc. Bất quá, nơi đây nếu là Tinh Á mới vừa rời đi thời gian, sợ rằng không có thay đổi gì mới đúng. Không có quá bao lâu thời gian, theo Đừng Cách bên trong thanh âm, phi thuyền bị một cổ lực lượng cưỡng ép trói buộc chặt, ngừng lại. Không, đến rồi, nơi đây chính là của chúng ta tộc địa. Nghe được thanh âm, Trần Phong mở mắt, phơi bày ở trước mắt hắn là một cái xây dọc theo núi thành phố khổng lồ. Ở trong thành phố này, phòng ốc chằng chịt thích thú, ở trên vách núi đá xây cất, mỗi cái nhà bên cạnh thì là một cái cự đại sơn động, thường thường sẽ có nhan sắc khác nhau cự long từ trong động bay ra ngoài. Những thứ này phòng ốc là vì những cái này thốn thân thể cảnh tộc nhân chuẩn bị. Huyệt động thì là sào huyệt của bọn hắn. Dù sao, ở thốn thân thể cảnh thời điểm, chỉ có thể bảo trì hình người. Thế nhưng trải qua quay người nghi thức sau đó, muốn nghỉ ngơi ở đâu đều có thể. Xem Trần Phong cùng rung động tựa hồ có hơi nghi hoặc. Tinh Á chủ động giải thích đứng lên. Công chúa điện hạ ngài đi trước yết kiến nữ vương bệ hạ đem. Ngài khách nhân giao cho ta tới chiếu cố là được. Đến khi rơi trên mặt đất, Trần Phong đem thiên đế hào thu sau khi thức dậy, Đừng Cách bên trong hướng về phía Tinh Á nói rằng, ân, tốt, làm phiền ngươi Đừng Cách lý trưởng lão. Tinh Á hướng về phía Đừng Cách bên trong mỉm cười nói rằng. Sau đó quay đầu nhìn về phía Trần Phong cùng rung động. Ta đi trước tìm mẫu thân, các ngươi theo Đừng Cách lý trưởng lão tiên ở chỗ này đi dạo a. Trần Phong liếc nàng liếc mắt, từ chối cho ý kiến gật đầu, mà rung động lúc này đã bị chu vi cái kia xa xỉ trang sức cho dao động hoa mắt. Tát mắt nhìn đi, mỗi cái phòng ốc đều hết sức xa xỉ, 5, 9 bị trang sức sáng trông suốt, xác thực có chút chói mắt. Chứng kiến những thứ này, Trần Phong tin những tin đồn kia liên quan tới cự long thích thu thập sáng trông suốt đồ vật nghe đồn. Ha ha, mấy thứ này đều là tộc nhân chính mình tại trong vũ trụ thu thập. Có chút nhìn qua đẹp, thế nhưng không có ích gì. Nhìn rung động có chút chợt mắt, Đừng Cách bên trong vung tay lên, một đạo thải quang hiện lên, tiến vào rung động mắt bên trong, mới vừa có chút hoảng hốt thần tình. Ở Đừng Cách bên trong dưới sự trợ giúp khôi phục lại, Trần Phong ngược lại là không có phát hiện rung động dị dạng, chỉ coi nàng là bị mấy thứ này hấp dẫn mà thôi. Lúc này chứng kiến Đừng Cách bên trong động tác, lúc này mới nhận thấy được những thứ này quang thải khác nhau tảng đá tản mát ra quang mang, ở vô hình bên trong dĩ nhiên tạo thành có thể mê hoặc lòng người thần quang mang. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.